Chương 328, Giáp Công. Chương 328, Giáp Công lúc này, trong miệng của hắn thở hổn hển, các vị trí cơ thể bắp thịt của đau nhức. Dù sao, hắn ở cái loại này dưới trạng thái bạo phát, thân thể nhưng là siêu phụ tải bạo phát. Nếu không, hắn làm sao tại làm sao thời gian ngắn ngủi bên trong, liền làm đến nhiều như vậy sự tình đâu thế nhưng, vì không cho trong ngực hải bạ ra ai lo lắng, hắn vẫn cố nén đau mỉm cười. Ngươi vì sao muốn tới cứu ta a? Ở Trương Tưởng trong lòng, hải bạ ra ai có chút ý thức không rõ mà thở gấp to khí, hướng về phía Trương Tưởng nói rằng, chớ nói chuyện, ngươi hiện tại có thể là mất máu quá nhiều, để cho ta trước giúp ngươi xử lý một chút trước. Trương Tường ấn xuống một cái hải bạ ra ai mạch đập, phát hiện có chút yếu, không khỏi đúng có chút nóng nảy. Vì sao tại sao muốn bất chấp nguy hiểm tới cứu ta? Hải bạ ra ai đưa ra mình tay trái, bắt được Trương Tường muốn kiểm tra nàng một chút vết thương tay, tiếp tục đường tắt vắng vẻ. Ở đâu có nhiều như vậy vì sao, muốn cứu ngươi, vì vậy liền cứu ngươi. Đây không phải là rất bình thường sự tình tình sao? Trương Tường sắc mặt lộ ra nóng nảy mà không ba nói rằng. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, hải bạ ra ai mặt trên lộ ra một tia kỳ dị biểu tình đến, kia trong đó có ung dung, có nghi hoặc, nhưng càng nhiều hơn chính là vui vẻ. Bất quá, vừa lúc đó, nàng ánh mắt lại đúng hơi nhắm lại hôn mê đi. Chết tiệt, mất máu quá nhiều sao? Trương Tường mặt sắc biến đổi. Nhanh chóng kiểm tra một cái hạ hải bạ ra ai thân thể các vết thương không bất quá, để Trương Tường thở phào một cái chính là. Không biết có phải hay không là thân thể thay đổi trở về đại nhân thời điểm, máu thịt mật độ bởi vì lạp đại còn chưa kịp bổ sung, hay là bởi vì rượu cầm sử dụng súng lục lực xuyên thấu cường, đúng là không có bất kỳ một viên tử đạn dừng lại ở hải bạ ra ai ở trong thân thể. Cái này cũng cho trị liệu độ khó thấp xuống không ít. Vì vậy, có chút lấp lóe không yên lục sắc quang mang, bắt đầu xuất hiện tại Trương Tường trên tay. Mặc dù đang nào đó lực lượng thần bí dưới áp chế, hắn sở sử dụng được lục sắc quang mang lấp lóe không yên, nhưng cuối cùng vẫn ương ngạnh ở hiện lên, chân thật ở trị liệu hải bạ ra ai vết thương đạn bắn, để những vết thương kia đình chỉ đổ máu, để cho chậm rãi chỉ rũ đứng lên. Đương nhiên, trong quá trình này, bởi vì Trương Tường đúng lần đầu tiên thay người khác trị liệu vết thương, lại là tại loại này chật vật dưới điều kiện, hắn cũng là không thể không đem che ở hải bạ ra ai vết thương y phục cho nhấc ra đến, mới có thể tiến hành bình thường trị liệu. Bất quá, chính là ở Trương Tường đem hải bạ ra ai vết thương trên người tất cả đều tạm thời ngừng tiên huyết thời điểm, Trương Tường sắc mặt cũng là biến đổi. Chết tiệt, còn âm hồn bất tán sao? Trương Tường thầm mắng một tiếng, thuận tay đã đem từ hải bạ ra ai trên người bởi vì phải trị liệu lấy xuống y phục một lần nữa mặc vào. Đương nhiên, bởi vì cần tốc độ nguyên nhân, tự nhiên là cùng hải bạ dạ ai trên người không ít địa phương có tiếp xúc. Nếu như là hải bạ dạ ai còn trình lấy lời nói, sợ rằng sẽ cho Trương Tường một bạn thai đi. Nguyên nhân không sẽ là mắng Trương Tường sát lang, mà sẽ là mắng Trương Tường liên tục thân quần áo khóa kéo cũng sẽ không la đi. Bất quá, cái này cũng không trách Trương Tường, vì chữa trị xong nghĩa nguyên ai thường thế trên người. Hắn chính là gắng gượng chống đỡ lấy hai tay kinh lạc áp lực, dùng sức khống chế được trả cờ dạ, không để cho mất khống chế. Vì thế, hắn không thể không đem hai tay mình kinh lạc cho rằng vùng hòa hoãn, đem này cấp tốc tụ tập mà đến trả cờ dạ cho trở nên hòa hoãn xuống tới. Sau đó, ở nhỏ bé mà cải biến một cái thuộc tính sau đó, lại trồn cho chuyển hai bạ dạ ai trong vết thương. Nếu không, dựa vào Trương Tường kia mèo cào chữa bệnh nhận thuật năng lực, còn có vẻ này áp chế đối với hắn trả cờ dạ khống chế năng lực ảnh hưởng. Hắn tại sao có thể nhanh như vậy liền chữa trị xong hải bạ dạ ai thương thế? Cũng vì vậy, hai tay hắn kinh lạc, đã là bị thương nghiêm đồng, sợ rằng hiện tại ngay cả cái môi đều dùng không tốt lắm. Bất quá, những thứ này đều là để lời nói với người xa lạ. Bởi vì, ở Trương Tường kia thả ra sơ cấp thổ thuộc tính khống chế năng lực cảm giác phía dưới, hắn cũng là cảm giác được hai bóng người, ở từ hai cái phương hướng, hướng về Trương Tường bên này dựa đi tới. Hơn nữa, trong tay của bọn nọ cũng đều đúng cầm súng lục. Một cái chính là bị thương rượu cầm, mà một người chính là lần này ở ly nhà tiểu điếm giết chết mục tiêu, nhưng mình cũng bại lộ thân phận, ở nguyên kịch tình trong cuối cùng bị rượu cầm giết chết tổ chức lao nhân tỷ tạ. Chỉ bất quá, bởi vì Trương Tường lần này xuất hiện, hắn cũng chưa kịp giết chết tỷ tạ mà thôi. Cho nên, vẫn duy trì phế vật lợi dụng nguyên tắc, rượu cầm liền đem đối phương lôi tiền đến, mang theo làm cho đối phương làm con cờ thí ý tưởng. cái đúng từ phía sau lưng vòng qua đến, một cái từ mặt bên tiến công không phải là như vậy. Xem ra, Diệu Cầm đúng là ôm để đối phương làm con cờ thí ý tưởng. A Trường Tưởng hai mắt hơi nheo lại, cảm giác cùng với chính mình phía sau 10 thước trong vòng phạm vi sở có sự tình. Còn như 10 thước có hơn, hai trong vòng 10 thước gì đó, hắn mặc dù là có cảm giác, nhưng chỉ có thể đại khái biết đối phương phương vi mà thôi. Mà đang ở Trương Tường trong cảm giác, lúc đầu Diệu Cầm đúng hẳn là từ mặt bên đánh tới, mà Tỳ Tạ thì là từ phía sau bao vây. Tháng 6 năm năm không thế nhưng, lúc này Diệu Cầm cũng là theo đuôi ở Tỳ Tạ phía sau, hướng về Trương Tường phía sau vây công tới rồi. Sợ rằng, Diệu Cầm đã là bị Trương Tường kia kỹ thuật như thần, dùng tử đạn ngăn cản đạn kỹ xảo, còn có kém chút một thương giết chết hắn âm ảnh, dọa sợ đi. Cho nên, chỉ có ôm đem Tỳ Tạ cho rằng nhục thuẫn ý tưởng. Bất quá, đối phương sợ rằng không có nghĩ tới đúng. Cái kia dùng tử đạn xạ đạn cách làm, còn hữu dụng súng lục một súng bắn chết sợt gạt, một thương đồng tổn thương hắn, thiếu chút nữa thì giết chết hắn kỹ năng xảo. Trương Tường cũng là ở bất chi bất giác, dựa vào bản có thể bắn chúng. Nếu để cho hắn một lần nữa lời nói, sợ rằng đúng không thể nào làm được. Hơn nữa hắn lúc này hai tay tình huống, nếu như là thực sự bị hai người bao vây, hắn còn thật không có biện pháp, chỉ có thể mạo hiểm mang theo hải bạ dạ ai từ trên lầu nhảy tuột xuống đi. Bất quá, dựa vào ta cây súng lục này lực xuyên thấu lời nói, chắc là có thể xuyên thấu Tỳ Tạ thân thể, trực tiếp chiếu vào Diệu Cầm ở trong thân thể đi. Bất quá, chính là muốn nhìn sau đó có không có cơ hội này, Trương Tường ở kế hoạch chờ chút động tác scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.